Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu, chương 37 chơi hai mẹ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vu Đồng từ trong phòng tắm đi ra, phòng khách chỉ còn lại một mình Tiểu Nha Đầu. Nhìn thấy Vu Đồng đi ra, nàng cười chỉ vào gian phòng Tạ Vũ Hân đang khép hờ, cho hắn một ánh mắt cổ vũ rồi đi vào tắm rửa. Vu Đồng cũng đi vào phòng của Tạ Vũ Hân. Trong lúc Vu Đồng tắm rửa, Tiểu Nha Đầu đã kể loại đoạn nói chuyện vừa rồi cho nàng biết. Lúc này trong lòng nàng rất hưng phấn, nhưng cũng có hơi khẩn trương. Bản thân mình nghĩ thầm một lần được thử thôi, nhưng không ngờ Vu Đồng lại có ý định thu cả hai mẹ con nàng, nhưng TV lại đồng ý với quyết định này nữa, nàng vui mừng đến nỗi không tin vào lỗ tai mình nữa. Còn về chuyện người ngoài nói thế nào nàng chưa từng để ý đến, nói thật những năm này không được sinh hoạt tình dục nàng đã quá mệt mỏi rồi, cứ tưởng rằng mình đã thành thói quen không nghĩ tới nữa, vậy mà lại bị một tiểu quỷ phá vỡ tâm tình, mạnh mẽ xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong lòng mình. Nói thật lúc đầu nàng chỉ đối với Vu Đồng sinh ra ảo tưởng, chưa từng nghĩ là chỉ mới vài ngày bản thân đã yêu tiểu tử mới bằng tuổi con gái mình. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, trong lòng Tạ Vũ Hân đã ngàn chịu vạn chịu, nhưng xuất phát từ tính rụt rè của con gái, nàng vẫn nói. Ngươi dám, ta là gì của ngươi, sau này còn là mẹ vợ của ngươi. Vu Đồng cười dâm nói, anh còn dám chơi cả mẹ ruột huống chi là mẹ vợ. Hơn nữa, trên giường thì mọi người đều là vợ của anh, DTLN của vợ mình thì có gì mà không dám. Còn nữa, em xem thử đây là cái gì? Ai nha, ướt đến như vậy rồi, nhìn xem âm đờ, o của em chảy nước thật nhiều nha. Nói xong, hắn lấy quần lót nhỏ Tạ Vũ Hân ném trong phòng tắm quơ quơ trước mặt nàng. Thấy hắn lấy ra cái này, lại còn nói rõ ràng như thế, Tạ Vũ Hân mắc cỡ vùi mặt xuống gối không nói câu nào nữa. Thấy nàng thẹn thùng như vậy, Vu Đồng biết rõ nhất định phải kích phát tính dâm dục của nàng, nếu không thì hai người không thể thoải mái đến cùng được. Vì vậy, hắn đưa một tay xuống dưới váy nàng xuyên lên trên xoa bóp bầu vú lớn của nàng. Tay kia thì nâng đùi đẹp thon dài trắng trẻo lên để lộ ra LN mềm màu phấn hồng dưới lớp lông rậm rạp. Hắn dùng quy đầu lớn như quả trứng gà của mình cọ sát lên dâm huyệt đã vô cùng ướt át của nàng, làm cho DM thủy của nàng chảy ra nhiều hơn, khiêu khích nói. Vợ xinh đẹp cùng chồng mình có gì phải ngại chứ? Em nhìn đi âm vật đã chảy nước nhiều như vậy rồi. Muốn không, nhanh nói cho anh biết nào. Tạ Vũ Hân nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, bản thân đã sớm coi hắn là chồng mình rồi, còn có gì mà phải ngại nữa. Vì vậy, nàng nhẹ nhàng quay mặt lại nhìn con chim đang cọ sát bên ngoài LN của mình, càng nhìn càng yêu. Vu Đồng thấy nàng có phản ứng tiếp tục khiêu khích nói. Vợ à, em thấy dương VT của anh có lớn không? Em có muốn nó không? Muốn, Tạ Vũ Hân cuối cùng cũng lên tiếng. Muốn cái gì? Muốn anh dùng con chim lớn DTLN em. Tạ Vũ Hân hoàn toàn bỏ qua trở ngại tâm lý, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Anh ơi, LN của em đang ngứa lắm, anh mau đốt co CC lớn của anh vào đi, làm cho em không ngứa nữa đi. Anh biết không, mấy ngày nay ngày nào người ta cũng ảo tưởng được anh DTLNA, cả ngày lẫn đêm đều muốn được anh DT, anh đấy, nhất định phải DT cho em thật thỏa mãn mới được dừng lại a. Vu Đồng ôm Tạ Vũ Hân quay lại, để cho nàng đối diện với bản thân, đưa một chân của nàng vác lên lưng mình, dương VT cắm vào trong cửa LN nàng, Tạ Vũ Hân kêu lên. Anh ơi, nhanh, nhanh dùng sức đâm con CC của anh vào trong LN của em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Đồng nói, vợ Hân Nhi à, từ từ sẽ vào, dương VT của anh quá lớn sợ nếu vào nhanh quá sẽ làm đau em mất. Dạ, Tạ Vũ Hân thấy hắn thương tiếc bản thân trong lòng rất là hưởng thụ, kéo hai tay của hắn lại đặt lên trên hai bầu vú của mình, còn bàn tay của nàng thì duỗi xuống dưới cầm lấy dương VT từ từ từng chút đút vào LN bản thân. Vu Đồng vừa vuốt ve bầu vú to của nàng vừa phối hợp với bàn tay nhỏ bé ấy nhúc nhích dương VT cứ vào 3 ra 2, phải tốn vài phút mới đút dương VT vào sâu hết cỡ được. LN của Tạ Vũ Hân không giống với Tần Vận, LN Tần Vận thì rất chặt khít còn có một lực hấp dẫn từ bên trong, mà LN của Tạ Vũ Hân thì không khít như vậy nhưng bên trong rất mềm mại, làm cho dương VT của hắn rất thoải mái, cả hai nữ đều là cực phẩm trong cực phẩm. May mắn là DS có thần thông thiên hạ vô song, chứ nếu đổi thành nam nhân khác chủ sợ vừa vào đã ra rồi. Anh đút vào hết cỡ đi, Tạ Vũ Hân phóng đãng nói. Nhanh đờ ti thật mạnh vào LN người ta đi, trong LN em ngứa lắm rồi. Vu Đồng theo lời xoay người đặt nàng dưới thân, vừa đâm mạnh vào vừa nói. LN của em thậy sự quá dâm rồi, xem anh đờ ti có chết em hay không này. Tạ Vũ Hân bị đờ tê khắp cả người sảng khoải, rên rỉ nói. tốt, anh, ahhh, anh chính là, của anh, ln lớn, em, ahhh, con chim lớn, anh quá, ahh, đờ ti quá, đờ, tê được, người ta đấy, đại dâm huyệt, tốt, ahh, sảng khoái, mạnh nữa lên, anh, đờ ti chết lớn, dâm huyệt a, người ta muốn anh đờ ti ln em, cả đời, hì hì, mẹ dâm đãng, có muốn con hỗ trợ không? Hai người đang đờ tê nhau không biết trời đất nên không ai phát hiện ra Trương Na đã vào phòng đứng bên cạnh nhìn. Nàng hiếu kỳ nhìn chỗ hai người đang giao hợp sợ hãi nói. Mẹ, ln của mẹ thật lợi hại nha, dương VT lớn như vậy cũng có thể nhét vào được chết không được anh đồng nói mẹ là đại dâm huyệt, hì hì thật đúng là ln to. Tạ Vũ Hân đang bị đờ tê đến cao trào không rảnh phản bác con gái, chỉ rên gì. Con chim lớn, anh, hân nhi muốn, chết mất, mạnh nữa lên, đờ, tê mạnh vào ln của hân nhi đi. Trương Na ngồi bên cạnh hai người, hai tay xoa bóp bầu vú to của mẹ, mở cái miệng nhỏ nhắn ra ngập lấy một núm vú mút. Chụp chụp, Tạ Vũ Hân vốn đã sắp đạt tới cao trào, lúc này lại bị con gái kích thích nên hét chói tai một tiếng rồi phun ra một lượng lớn DM thủy. Cao trào qua đi Tạ Vũ Hân từng ngụm thở gấp. Trương Na cười hì hì nói. Mẹ đại dâm huyệt ơi, người thật lãng nha. Tạ Vũ Hân đưa tay của mình vào giữa hai chân Trương Na, mò cho tới khi tay đầy chất nhờn, cười nói. Bản thân ra nước nhiều như vậy, còn nói mẹ lãng, mẹ là đại dâm huyệt vậy còn con là gì? Con là con gái của đại dâm huyệt tiểu dâm huyệt nha. Tiểu Nha đầu cười nói. Hì hì, mẹ đại dâm huyệt sinh ra con gái tiểu dâm huyệt hôm này đều muốn cho con chim lớn của anh đờ tê anh nói có đúng không? Vu Đồng cười nói, đúng vậy à, anh muốn cảm ơn đại dâm huyệt, nếu không hôm nay anh sẽ không được đờ ti tiểu dâm huyệt rồi. Cũng muốn cảm ơn tiểu dâm huyệt nữa, nếu không thì sao anh có thể nhanh như vậy đã được đờ ti đại dâm huyệt chứ? Nói xong, hắn rút con chim đang cứng như cây cột của mình ra khỏi ln Tạ Vũ Hân, Tạ Vũ Hân phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Vu Đồng cười nói, vợ đại dâm huyệt à, đừng nóng vội, đợi anh phá trinh tiểu dâm huyệt xong sẽ quay lại đờ ti em tiếp. Hôm nay hai người sẽ không chạy thoát được đâu, nếu anh không đờ tê cho hai em cầu xin tha thứ thì thật quá có lỗi với con chim lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Na nằm trên giường, hai chân dạng to ra, hai mắt lo lắng nhìn DS nói. Anh, mẹ thật sự phải cắm vào hả? Người ta hơi sợ dương VT lớn như vậy, chẳng phải sẽ cắm tới bụng của con sao? Tạ Vũ Hân nằm bên cạnh vuốt ve núm vú của con gái, vừa an ủi nói. Không có gì đâu, chỉ đau một chút lúc đầu qua đi thì con sẽ sướng muốn chết a, Vu Đồng cũng nói. Tiểu bảo bối của anh, không cần sợ, anh sẽ đâm vào thật chậm, sẽ không làm em đau đâu. Hắn cầm dương VT, dùng quy đầu cọ cọ lên ln phấn hồng nhỏ nhắn của tiểu nha đầu thấy DM thủy của nàng chảy ra càng nhiều, ln mềm cũng hơi hơi mở ra. Hắn từ từ đâm dương VT vào, vừa vào một chút đã rút ra rồi lại đốt vào, rút ra, mỗi lần hắn chỉ vừa chạm tới màn mỏng kia đã rút ra. Tiểu Nha đầu cảm thấy trong ln ngày càng ngứa, cảm thấy có sắp không chịu nổi, vội vàng dùng hai chân kẹp chặt bờ mông Vu Đồng. Nàng dùng sức kéo Vu Đồng đè xuống bản thân, Vu Đồng không ngờ nàng sẽ làm như vậy nên dương VT thoáng một cái đã đâm vào hơn phân nửa. Lúc này tiểu Nha đầu có thể khổ rồi, đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch khóc ròng nói. Hai người lừa con, đau quá a hát, hu hu, mau rút dương VT xấu xa của anh ra đi, anh đồng xấu xa, người ta không muốn cho anh đờ tê nữa. Vu Đồng vội vàng ôm nàng vào lòng, hôn lên nước mắt của nàng, đồng thời phát ra một chút thần lực để cho tiểu nha đầu hết đau, cũng kích thích huyệt đạo của nàng, làm cho DM thủy chảy ra nhiều hơn. Tạ Vũ Hân vô cùng đau lòng hôn nhẹ lên khuôn mặt của Trương Na. Na Na ngoan, lần đầu sẽ rất đau, nhưng lần sau con sẽ cảm thấy thoải mái lắm đấy. Hai người lừa con, Trương Na mặc dù cảm thấy trong ln không còn đau nữa nhưng vẫn còn sợ hãi nói. Sớm biết đờ ti đau như vậy thì con không cho đờ ti đâu, anh đồng xấu, mẹ cũng xấu. Nói xong, Trương Na lại tiếp tục khóc, cách Trương.